ta có hệ thống thần cấp vô địch. Chương 21 giờ 21, đánh cược phần 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về mặt lý thuyết, cách của cô có thể khả thi, nhưng nếu xét đến tình hình thực tế, e rằng khó lắm. Lưu Tiểu Viễn thẳng thắn nói. Nghe vậy, Lục Tư Giao tức đến nỗi mũi bốc khói. Cô đã vắt óc suy nghĩ ra cách này, nhưng đến miệng Lưu Tiểu Viễn thì chẳng đáng một xu. Hừ, nếu anh có bản lĩnh thì tìm ra tên trộm đi, Lục Tư Giao tức giận nói. Dù Lục Tư Giao không nói, Lưu Tiểu Viễn cũng phải tìm ra tên trộm này. Nếu tôi tìm ra tên trộm thì sao? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lục Tư Giao hờn dỗi nói. Chỉ cần anh tìm ra tên trộm, anh muốn làm gì cũng được. Tôi đều đồng ý, được, một lời đã định. Lưu Tiểu Viễn nói, tôi nói là làm, nếu nuốt lời thì tôi là chó. Lục Tư Giao nói, đúng rồi, còn nếu anh không tìm ra tên trộm thì sao? Lục Tư Giao hỏi ngược lại. Lưu Tiểu Viễn nói, tôi không tìm ra thì để cô đánh một trận. Lưu Hải Dân đứng bên ngoài nghe cuộc đối thoại giữa Lưu Tiểu Viễn và Lục Tư Giao. Nghe thấy Lưu Tiểu Viễn lại đánh cược với cảnh sát, còn nói có thể tìm ra tên trộm, Lưu Hải Dân vội vàng bước vào phòng. Tiểu Viễn, con nói bậy bạ gì thế? Không học đòi điều tốt, lại học đánh cược. Nhanh lên, nói với đồng chí cảnh sát này là không đánh cược nữa. Biết con biết cha, đối với Lưu Tiểu Viễn, Lưu Hải Dân vẫn hiểu rõ. Nếu con trai ông thực sự có bản lĩnh phá án thì đã không đứng đây rồi. Tất nhiên, nếu không có được hệ thống thần cấp vô địch, Lưu Tiểu Viễn cũng không thể tìm ra tên trộm là ai. Nhưng sau khi có hệ thống hách não này thì mọi chuyện đã khác. Cha không tin con trai mình sao? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Hải Dân nói, không phải cha không tin con, mà là cha quá hiểu bản lĩnh của con, nên mới không dám tin con. Đi, theo cha ra đồng làm việc. Thấy cha Lưu Tiểu Viễn chê bai anh như vậy, Lục Tư Giao bên cạnh thấy trong lòng thoải mái. Hừ, ai bảo Lưu Tiểu Viễn vừa rồi chê bai cô? Lưu Tiểu Viễn nói với bố, cha hãy tin con lần này, được không? Lưu Hải Dân thấy Lưu Tiểu Viễn kiên quyết như vậy, không nói gì nữa, vì trong mắt Lưu Hải Dân, dù có thua cược thì cũng chẳng sao, còn có thể cho con trai mình một bài học, để nó biết rằng khoác lác không phải chuyện đùa. Ngay sau đó, Lưu Tiểu Viễn lập tức hỏi hệ thống thần cấp vô địch. Này, tao cần tìm ra tên trộm đã lấy trộm tiền trong nhà tao, có ứng viên nào đề xuất không? Hệ thống nói đến phá án thì đương nhiên là Địch Nhân Kiệt, Tống Tử. Những thần thám này rất giỏi. Nhưng thời gian xuất hiện của họ chỉ có 10 phút, sợ là không đủ dùng. Lưu Tiểu Viễn thấy hệ thống nói có lý, mặc dù Địch Nhân Kiệt và Tống Tử đều là cao thủ phá án, nhưng thời gian xuất hiện quá ngắn, e rằng khi họ vừa mới phân tích được manh mối thì thời gian đã hết. Vì vậy, chuyện này vẫn phải dùng biện pháp đơn giản và thô bạo để giải quyết. Tốt nhất là có thể nhìn thấy ai là thủ phạm, sau đó bắt giữ và thẩm vấn là biết ngay. Hệ thống tiếp tục nói, anh bạn, thế này nhé, tôi giới thiệu cho anh một vị thần tiên, tên là thần quá khứ, chỉ cần là chuyện đã xảy ra trước đây, đều không qua được mắt của ngài ấy, thế nào? Được, triệu hồi thần quá khứ, Lưu Tiểu Viễn quyết định nói, anh bạn, tôi lại phải cẩn thận nhắc nhở anh lần nữa, sau khi sử dụng cơ hội này, anh chỉ còn lại một cơ hội trong gói quà tặng cho người mới. Anh có chắc chắn muốn sử dụng cơ hội này không? Hệ thống nói. Chỉ cần có thể bắt được tên trộm, đừng nói một cơ hội, dù là hai cơ hội Lưu Tiểu Viễn cũng sẵn lòng. Đừng nói nhảm nữa, tao đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lời triệu hồi của Lưu Tiểu Viễn, thần quá khứ hòa là một với anh. Lục Tư Giao bên cạnh thấy Lưu Tiểu Viễn đứng im không nhúc nhích, cũng không nói gì, chỉ nhìn anh như một kẻ ngốc. Cách chương.